ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 362, Độc Cô Di Khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, người phát hiện võ lâm bí cảnh. Độc Cô cầu bại nơi chôn xương. Khen thưởng kinh nghiệm, 20.000 điểm. Tu vi, 2.000 điểm. Chỉ là phát hiện này nhà đá. Liền được không cái kế tiếp cấp 4 nhiệm vụ khen thưởng. Này Độc Cô cầu bại ở trong game địa vị cao. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Giả vị Minh cùng Đao Muội đối diện một chút sau khi cùng nhau cất bước bên trong. Mãi đến tận giờ khác này, hắn mới rốt cục xác định, chỉ cần cùng hắn tổ đội người, đều bị hệ thống ngầm thừa nhận nắm giữ tiến vào cái này bí cảnh quyền hạn. Biết sớm như vậy, liền nên đem Tam Nguyệt cùng Tiểu Kiều các nàng như vậy chân chính tâm phúc mang tới chia sẻ chỗ tốt. Bất quá nghĩ đến trước cái kia dọc theo đường đi các loại gian khổ. Đặc biệt mới vừa cái kia mạo hiểm vô cùng leo vách núi quá trình. Liền ngay cả hắn cùng Đao Muội như vậy tối cao thủ hàng đầu đều suýt nữa tài ở nửa đường trên. Nếu như mang tới hai người bọn họ, giả vị Minh còn thật không có tự tin có thể giữ được các nàng. Nói như vậy cũng không phải giả vị Minh xem thường các nàng. Trên thực tế thực lực của các nàng ở player bên trong cũng tuyệt đối là kim tự tháp thượng tầng cái kia một phần nhỏ. Nhưng khoảng cách giả vị Minh cùng Đao Muội còn có chênh lệch nhất định. Mà muốn tại đây cái nguy cơ tứ phía thần nông giá bên trong khoác kinh tiến lên. Một đường đi đến nơi này, ngoại trừ đoàn đội hợp tác ở ngoài, càng nhiều hay là muốn dựa vào cá nhân thực lực, quyết định không suy nghĩ thêm nữa những người có không. Giả vị Minh lập tức lấy ra một cái trước đó chuẩn bị kỹ càng cây đuốc cũng đem thiêu đốt. Trong nhà đá hiển nhiên có độc lập lỗ thông gió. Bên trong không khí có vẻ vô cùng thanh tân. Ở cây đuốc chiếu rọi bên dưới, toàn bộ nhà đá trở nên sáng rực lên. Đảo mắt chung quanh, đã thấy cái này nhà đá quả nhiên phong thanh dương nói bình thường. Có Độc Cô cầu bại khi còn sống lưu lại rất nhiều di khắc. Mà cả căn phòng trong nhà đá, lại lấy lối vào cùng Độc Cô cầu bại di cốt ngồi ở giường đá vì là phân giới điểm. Đem sở hữu di khắc chia làm hai cái trái phải bộ phận. Bên trái là Độc Cô cầu bại đối với mình cuộc đời tự thuật. Bên phải nhưng là liên quan với kiếm pháp một ít tâm đắc. Giả vị Minh trước tiên từ bên trái chữ viết bắt đầu xem ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đoạn thô bạo 10 phần văn tự. Tung hoành giang hồ hơn 30 năm. Giết hết cừu khấu. Bại tận anh hùng. Thiên hạ càng không đối thủ. Chẳng còn cách nào khác. Đành ẩn cư thâm cốc. Lấy điêu làm bạn. Ô hô. Cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được. Thật đáng buồn. Phía dưới ký tên là Kiếm Ma Độc Cô cầu bại. Lại tiếp tục nhìn xuống dưới. Nhưng là Độc Cô cầu bại bình sinh trưởng thành lý lịch. Giả vị Minh đơn giản đem phiên dịch một hồi. Ý tứ đại khái chính là. Ta 20 tuổi đánh khắp Hà Sóc không có địch thù. 30 tuổi đánh khắp Trung Nguyên không có địch thù. 40 tuổi đánh khắp thiên hạ vô địch thù. 40 tuổi sau đó chợt phát hiện. Thiên hạ to lớn. Lại không người nào có thể cùng mình đánh. Bởi vì đẳng cấp quá cao. Đánh xếp hạng đều đập không tới đối thủ. Loại này cảm giác thực sự là quá con mẹ nó khô khan. Chính là có cạnh tranh mới có tiến bộ. Nhưng là không có cạnh tranh áp lực nên làm gì? Đáp, vượt qua chính mình. Sau đó, đối với anh hùng thiên hạ thất vọng cực độ Độc Cô cầu bại liền tìm một cái an nhàn u cốc trạch lên. Mỗi ngày lấy luyện kiếm lưu điều làm vui. Kết quả luyện luyện. Đối với kiếm đạo cảm ngộ lại tăng lên hai cái đại cảnh giới. Đầu tiên là, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Sau đó càng thăng hoa đến. Vô kiếm thắng có kiếm. Cảnh giới, lần này thì càng vô địch rồi. Nếu cũng đã vô kiếm thắng có kiếm. Cái kia trong cuộc đời dùng qua những người cái bảo kiếm cũng là không có gì dùng. Liền hắn đều ở trong u cốc đem bắt đầu chôn. Sau đó mỗi ngày tiếp tục ngộ kiếm, lưu điểu, mãi đến tận có một ngày, Độc Cô cầu bại rốt cục phát hiện, mặc dù hắn đã triệt để thiên hạ vô địch, Nhưng ở thế gian này còn như cũ có một đao một kiếm có thể giết hắn. Này hai cái đủ để chém giết kiếm ma tuyệt thế thần binh phân biệt gọi là thiên ý như đao, thời gian tự kiếm. Nhưng mà trải qua mấy chục năm sớm chiều ở chung, Độc Cô Cầu bại cùng hắn dưỡng thần điêu trong lúc đó đã sớm sản sinh thâm hậu tình cảm. Hắn biết, một khi hắn chết rồi, lấy thần điêu trung nghĩa nhất định sẽ theo hắn mà đi. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, biết rõ đại nạn sắp tới Độc Cô Cầu bại, chỉ có thể thừa dịp thần điêu ra ngoài đi săn thời điểm lặng yên rời đi. Một người đi tới nơi này thần nông giá bên trong, tìm một cái tự nhận là phong thủy không sai địa phương lẳng lặng chờ chết. Trước khi chết, hắn chỉ để lại một bản từ nhỏ sử dụng Độc Cô Cửu kiếm bí tịch tại đây trong nhà đá. Mà một bên khác trên vách tường, nhưng là điêu khắc hắn cuộc đời đối với kiếm đạo một ít cảm ngộ. Có thể những này kiếm đạo cảm ngộ đều là Độc Cô Cầu bại ở hồi quang phản chiếu thời khắc biểu lộ cảm xúc. Cũng không nghĩ đem lưu truyền đi. Vì lẽ đó ghi chép nội dung đều cực kỳ thâm ảo. Căn bản cũng không có một cái quá trình tiến lên tuần tự. Giả vị minh cùng đao muội sau khi xem đều không khỏi cảm giác được cao thâm khó dò. Nhìn ra như hiểu mà không hiểu. Đem hết toàn lực đi lĩnh hội. Nhưng chung khó có thể nhòm ngó kiếm ma cảnh giới một điểm ra lông. Quy muội su vô vọng. Vô vọng su cùng người. Cùng người su rất nhiều. Giáp chuyển bính. Bính chuyển canh. Canh chuyển quý. Một bên quan sát người trên vách đá khắc chữ. Giả vị minh không tự cảm thấy đem nói ra. Hắn đọc đến mức rất chậm. Từng chữ từng câu đi cẩn thận lĩnh hội bên trong ý nhị. Mãi đến tận thay đổi hai cái cây đuốc, mới đưa trên vách đá điêu khắc sở hữu nội dung hết mức đọc xong. Nhưng phát hiện mình tựa hồ cái gì cũng nhìn không hiểu. Đang lúc này, một tiếng gợi ý của hệ thống ở vang lên bên tai. Nhưng là để hắn thất lạc tâm tình thoáng cảm thấy dễ chịu một chút. Keng, người quan sát Độc Cô di khắc xúc động, Việt nữ kiếm pháp đẳng cấp tăng lên. Hiện nay Việt nữ kiếm pháp đẳng cấp là cấp thứ 10. Keng, người quan sát Độc Cô di khắc xúc động, toàn chân kiếm pháp đẳng cấp tăng lên. Hiện nay toàn chân kiếm pháp đẳng cấp là đệ level 9. Chỉ là nhìn một lần này Độc Cô di khắc, dĩ nhiên để Việt nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp đồng thời tăng lên một đẳng cấp. Giả vị minh hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Cái này Độc Cô di khắc hiệu quả. Tuyệt không là tăng lên hai môn kiếm pháp đẳng cấp đơn giản như vậy. Mà là có thể tăng lên player trên người sở hữu kiếm pháp một đẳng cấp. Lắc lắc đầu, giả vị minh thậm chí có chút hối hận như vậy sớm đem Du Long dẫn phượng đổi đến cấp thứ 10. Nếu không thì, không phải lại có thể tiết kiệm được đến 50 vạn tu vi. Nếu như đem những này tu vi toàn bộ thêm ở Thê Vân Tung mặt trên. Có phải là có thể đem Thê Vân Tung tăng lên tới đệ level 9? Chờ quay đầu lại đem Phi Ưng tái sinh, nhiệm vụ một làm, trực tiếp đem cái môn này cao cấp khinh công đẳng cấp tăng lên tới cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn. Chẳng phải đắc ý, một ít người đã bắt đầu rơi vào cực đoan tẻ nhạt y bên trong. Không chút nào cân nhắc trên thế giới này căn bản cũng không có. Sớm biết cái thuyết pháp này, huống chi, nếu như không có mắc cấp Du Long dẫn phượng chống, có chút chiến đấu hắn không hẳn liền có thể đánh đến như vậy thuận lợi. Mà như hiệu ứng cánh bướm bình thường ảnh hưởng bên dưới. Hắn cuối cùng có thể đi hay không tới đây đều ở cái nào cũng được trong lúc đó. Lại nào có nhiều như vậy nếu như tồn tại. Lắc lắc đầu, vứt bỏ trong lòng không thiết thực ý nghĩ. Giả vị minh lập tức điều ra chính mình cột skill. Kiểm tra này hai môn võ công bây giờ thuộc tính đến. Dù sao, có kim quang kiếm gia trì. Mỗi một môn kiếm pháp tăng lên đạo đệ level 9 hoặc là cấp thứ 10. Cũng có thể làm cho hắn chịu đến lợi ích to lớn, cách chương.